Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù, Yesu nói, đợi đến kỳ ám phách hội, An Pai Hôi tiếp theo hắn bàn, thực sự thì hắn cảm thấy việc này có chút liên hệ không rõ ràng. Đối với Tôn Vô Kỵ, Sun Uzi cũng không thấy thuận mắt, thế nhưng điều đó chưa đủ để hắn liều mạng gặp mặt chính thân của y, vì vậy vẫn nên đợi đến kỳ ám phách hội tiếp theo để xử lý việc này cũng chưa muộn. Hiện giờ, hắn cũng không quá thiếu linh thạch, chút thời gian chưa đến một tháng quả thực cũng rất ngắn ngủi. Khi quay lại động phủ, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan ở lại với Diệp Thù mấy ngày, sau đó trở lại tông môn. Dẫu cho Yến Trường Lan cũng nguyện ý lâu dài ở bên cạnh Diệp Thù, nhưng Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông khác biệt so với tông môn trước đây mà y từng bái nhập. Khi trước, dù là Bạch Tiêu Tông, Bai Xiao Dông hay Thất Tiêu Tông, Chi Xiao Dông, việc tu luyện tại đó cũng không bằng khi ở bên Diệp Thù. Hơn nữa, hai vị sư tôn mà Yến Trường Lan từng bái cũng không sánh được với sự chỉ điểm của Diệp Thù. Nhưng hiện tại, ở Thiên Kiếm Tông, linh khí đất trời không hề thua kém động phủ của Diệp Thù. Và còn có nhiều địa điểm tu luyện khác, như Lôi Trì, Lây Trì, để rèn luyện thể phách, điều mà bên cạnh Diệp Thù không có được. Diệp Thù tuy kiến thức uyên thâm, nhưng không phải kiếm tu, có thể nhìn mà chỉ điểm chứ không thể thực sự cảm nhận tâm kiếm của kiếm tu. Phong Lăng Hy, Phong Linh Si lại là kiếm tu thuần túy, có thuộc tính thích hợp để chỉ dạy Yến Trường Lan. Vì thế, sự chỉ điểm của y là điều mà Yến Trường Lan không thể bỏ qua trên con đường kiếm đạo. Cũng bởi lý do này, dù không nỡ rời xa, Yến Trường Lan đành phải cách một khoảng thời gian mới đến thăm Diệp Thù một lần. Không thể ở mãi bên cạnh, Diệp Thù tự nhiên hiểu rõ, nên chỉ chuẩn bị cho Yến Trường Lan những tài nguyên như Phong Hoàng Mật, Phong Hoàng Mi mà ngay cả Thiên Kiếm Tông cũng không có. Về những thứ khác như dược dịch pha thêm hỗn độn thủy, hôn đan xuây, có lẽ không sánh được với Phong Hoàng Mật trong việc trị thương âm của Yến Trường Lan. Cũng không sánh được với Lôi Trì trong việc cường hóa thể phách của y. Tuy vậy, mỗi khi Yến Trường Lan đến, hắn vẫn chuẩn bị các loại dược dịch có tác dụng thư giãn kinh mạch, đồng thời thêm hỗn độn thủy để cải thiện tư chất của y. Diệp Thù rất rõ ràng, tư chất của hắn và Yến Trường Lan tăng lên đều nhờ vào hỗn độn thủy thần diệu. Bởi vậy muốn hành trình tu đạo dài lâu, hỗn độn thủy không thể ngừng sử dụng. Về phần Diệp Thù, hắn vẫn ngâm mình trong dược dịch như trước. Dù là pháp tu, hắn vẫn cần luyện thể và sử dụng hỗn độn thủy để nâng cao tư chất. Chỉ là hắn cũng hiểu, việc dùng hỗn độn thủy theo cách này có phần lãng phí. Nếu sau này có thể nghiên cứu ra một loại dược dịch khác giúp nâng cao tư chất, dù chỉ một chút, thì việc thêm hỗn độn thủy sẽ tăng cường tác dụng nhanh hơn. Lúc này, sau khi Yến Trường Lan rời đi sau khi ngâm dược dịch, Diệp Thù bắt đầu chuẩn bị luyện chế định nhan đan, định nhan gian với hoán nhan hoa, hoan nhan hoa làm dược liệu chính. Nhờ hỗn độn thủy, nhiều cây hoán nhan hoa đã nở thành một vùng lớn, một vài đóa tuy chưa đạt đến nghìn năm, nhưng cũng đã có dược lực 500-600 năm, dùng chúng để luyện chế. Thêm phong hoàng mật, hẳn sẽ có được định nhan đan phẩm chất tốt. Tuy nhiên, loại đan này chỉ thích hợp cho nữ tu luyện khí kỳ, liên chi. Nếu dùng cho nữ tu trúc cơ, chu di, cần hoán nhan hoa nghìn năm làm dược liệu chính. Đến phòng luyện đan, Diệp Thù khơi động địa hòa, rồi lấy một ít phong hoàng mật, khẽ gảy tay, lấy ra một chút. Phong hoàng mật có công dụng lớn. Qua nhiều lần thử nghiệm, Diệp Thù cuối cùng đã tìm ra lượng thích hợp cho mỗi lần luyện đan. Đối với đan dược luyện khí kỳ, chỉ cần dùng rất ít là đủ. Phẩm chất tuy khác nhau, nhưng số lượng thành đan nhiều, có khả năng lớn xuất hiện đan dược phẩm chất tốt. Còn nếu luyện chế đan trúc cơ, phải dùng nhiều phong hoàng mật và cần loại bỏ một số dịch đoàn, từ đó có vài viên đan trúc cơ với phẩm chất cao. Quá trình luyện hóa dược liệu, ngưng tụ dược dịch, hình thành đan dược đều nhịp nhàng, trôi chảy. Dù lần đầu tiên luyện chế định nhan đan và phương pháp của đan này cũng khá phức tạp, nhưng so với đan trúc cơ, nó vẫn dễ luyện hơn. Đã quen với việc luyện chế đan trúc cơ, Diệp Thù hoàn toàn có thể chế tác định nhan đan mà không gặp khó khăn. Lần đầu tiên hắn cẩn trọng, thu được 3 viên định nhan đan, phẩm chất khá ổn nhưng chưa đạt tuyệt hảo. Tuy nhiên, có thể thành đan đã là một thành tựu. Lần thứ hai, thứ ba, Diệp Thù luyện chế ngày càng thuần thục. Chẳng mấy chốc đã có thêm 7-8 viên đan màu hồng nhạt. Hương thơm lan tỏa khắp phòng. Tổng cộng, hắn có 10 viên định nhan đan. Không tiếp tục luyện nữa, Diệp Thù thu đan dược vào một bình ngọc. Phần hoán nhan hoa còn lại, hắn lại tưới một đợt hỗn độn thủy để chúng gia tăng tuổi đời. Sau đó, Diệp Thù điều hòa khí tức, phục hồi pháp lực, rồi đến vạn chân viên. Quan chân duyên, lần này, vẫn là hỗ nương tử. Hu Neng Di, tươi cười đón tiếp. Hôm nay Diệp Đại Sư có việc gì sao? Có phải ngài vừa luyện được đan dược mới hay cần dược liệu gì không? Diệp Đại Sư luôn bận rộn. Có gì cứ dặn một tiếng, để tôi sai người đi lo liệu. Đâu cần ngài phải đích thân đến. Diệp Thù điềm tĩnh đáp, không vì sự ân cần của nàng mà động tâm. Hôm nay đến đây chọn vài bình ngọc đựng đan dược, cũng cần lấy một số dược liệu, tự mình đến nhìn vẫn tốt hơn. Hỗ nương tử, Hu Neng Di nghe Diệp Thù, Yesu nói vậy liền dẫn hắn vào trong. Thì ra là thế. Gần đây vạn chân viên, quan chân duyên của ta vừa nhập về một đợt các loại ngọc bình phẩm chất tốt, kích cỡ đủ loại, rất thích hợp để đựng đan dược, dù thuộc tính có đặc biệt đến đâu cũng không bị ảnh hưởng. Ngoài ra, các dược liệu trong viên đều được thánh thủ dưỡng dược chăm chút, phẩm chất ưu việt, thậm chí dược liệu nhập từ bên ngoài cũng đều đến từ các đại dược viên, tuyệt không có hàng giả. Vừa nói, Hỗ nương tử vừa dẫn Diệp Thù đi sâu vào thương hành của vạn chân viên. Bên trong được chia thành nhiều gian lớn, mỗi gian đều có hàng loạt kệ hàng, trên đó bày đủ loại hàng hóa, khiến người ta nhìn không khỏi hoa mắt. Diệp Thù không phải lần đầu đến đây, hắn nhanh chóng lướt qua các gian rồi bước thẳng tới một kệ hàng. Kệ này trưng bày nhiều ngọc liệu chưa qua cắt gọt, nhưng cũng đã được xử lý để trở nên bóng loáng, không còn thô kệch như những khoáng ngọc thường thấy. Trên kệ còn có các loại ngọc bình lớn nhỏ đủ kiểu. Có loại ấm áp, có loại tỏa ra hàn quang, lại có một số ngọc bình đặc biệt chuyên dùng để đựng đan dược quý hiếm. Diệp Thù đi thẳng tới một ô có vài khối ngọc trong suốt lớn bằng đầu người. Hỗ nương tử đứng bên cạnh, cười hỏi, Diệp Đại Sư xem chúng bạch tinh ngọc, bai trinh yêu, này sao? Diệp Thù khẽ gật đầu, nhìn có vẻ mới lạ, ta nhớ có một loại đan dược thích hợp với ngọc này. Mua trước để phòng hờ. Hỗ nương tử bật cười, rồi tò mò hỏi, không biết là loại đan nào? Nếu Diệp Đại Sư đã định luyện chế, sao lại chưa ra tay? Diệp Thù đáp, chỉ là vì dược liệu chính quá khó kiếm. Hỗ nương tử thấy Diệp Thù hiếm khi nói nhiều, bèn tiếp tục hỏi. Diệp Thù đáp, đó là định nhan đan. Định nhan gian, dược liệu chính là hoán nhan hoa. Hoan nhan hoa, hỗ nương tử sững người. Định nhan đan, cái tên này có vẻ lạ lẫm, nhưng nàng đã từng nghe qua. Ngẫm lại, nàng bỗng hiện lên vẻ mặt pha lẫn kinh ngạc và hân hoan. Có phần méo mó, định nhan đan loại đan dược có thể giữ dung nhan nữ nhân ở độ thanh xuân nhất. Diệp Đại Sư, ngài thực sự biết đan phương và có thể luyện chế. Diệp Thù đáp, phương thuốc này là do sư phụ ta truyền lại, ta có thể luyện chế. Hắn ngừng một lát rồi tiếp. Trong kỳ ám phách hội, An Pai Hui, vừa rồi, có người đã mang ra một đóa hoán nhan hoa để đấu giá. Nhưng ta không giành được. Nhân đó mới nhớ lại loại đan này. Hỗ nương tử cũng tiếc nuối không kém. Nàng nhanh chóng nói, hiện tại trong vạn chân viên của ta cũng có hoán nhan hoa. Chỉ là niên kỷ chưa đủ. Không biết Diệp đại sư có quan tâm. Diệp Thù nhớn mày, hắn vốn cũng nghĩ đến điều này. Hoán nhan hoa tuy hiếm nhưng chắc chắn trong vạn chân viên vẫn có dự trữ. Vì vậy hắn hỏi, niên kỷ bao nhiêu? Hỗ nương tử đáp, khoảng hơn 520 năm thôi. Vì chưa đạt nghìn năm nên giá trị thấp hơn. Nếu Diệp đại sư muốn, chỉ cần 50 linh thạch hạ phẩm. Diệp Thù suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Giá cao quá, hỗ nương tử khẽ thở dài. Hoán nhan hoa quá hiếm, mà tại vạn chân viên của ta cũng chỉ còn hai đóa. Trong đó có một đóa niên kỷ thấp hơn, chỉ 470 năm, nên giá chỉ 20 linh thạch hạ phẩm. Dược liệu trên thế gian càng lâu năm thì dược lực càng mạnh. Hoán nhan hoa cũng không ngoại lệ. Hoán nhan hoa nghìn năm có thể giữ dung nhan thêm 10 năm. Nhưng chỉ với 500 năm, hiệu quả chỉ còn 4 đến 5 năm. Còn loại 400 năm chỉ duy trì dung nhan thêm 3 năm. Diệp Thù nói, hoán nhan hoa 400 năm thực chẳng có gì đáng giá. Ta sẽ mua đoán 500 năm kia. Hỗ nương tử hiểu ý, cũng được. Diệp Thù lấy ra 50 linh thạch hạ phẩm, đưa cho hỗ nương tử. Nàng liền sai người vào kho lấy dược liệu. Không lâu sau, một hộp ngọc trong suốt được mang ra. Bên trong là hoán nhan hoa nở rộ, vẻ đẹp thanh khiết. Tuy nhiên so với đóa tại ám phách hội thì chất lượng kém hơn một chút. Nhưng Diệp Thù không bận tâm. Đóa hoán nhan hoa này cũng chỉ để làm bình phong mà thôi. Người mang giải dược trong ám phách hội tuyệt đối không để hỗ nương tử nhận ra là hắn. Nếu định nhan đan được ưa chuộng, nguồn hoán nhan hoa không nhất thiết phải lấy từ tay hỗ nương tử. Tôn Vô Kỵ, Sun Uzi, đã treo giải thưởng tại Vạn Thông Lâu. Quan Tông Lu, mấy ngày nay, song dù có nhiều người mang giải dược đến, nhưng vẫn chưa tìm được giải dược có hiệu quả. Còn người đã xuất hiện trong kỳ ám phách hội lại chẳng hề tái xuất. Điều này khiến Tôn Vô Kỵ có chút thất vọng. Nhưng suy xét kỹ thì cũng là điều hợp lý. Vậy thì, liệu có thể tìm được giải dược chân chính và chữa khỏi cho Dụ Song Song Yêu Xuông Xuông hay không? Tất cả đều phụ thuộc vào kỳ ám phách hội diễn ra vào tối mai. Rồi thời khắc cũng đến, khi màn đêm buông xuống, mang theo tâm trạng nửa chờ mong, nửa lo lắng, Tôn Vô Kỵ bước vào hội trường của ám phách hội. Cách chương